Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, Sơn Trang băng vải quái nhân giết người sự kiện. 3. Bởi vì xảy ra băng vải quái nhân sự tình, Ran và Sonoko cũng không có cùng Chiya làm chuyện thích hứng thú. Thành Thành thật thật nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Chiya mặc dù có lòng, nhưng lúc ban ngày đầu tiên là bị Kisaki Iri ẩm thực tàn phá một phen. Sau đó lại chạy một ngày đường, lúc buổi tối lại bị băng vải quái nhân chém một búa. Tinh lực của hắn cũng đến cực hạn, nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Nhưng nửa mê nửa tỉnh chính giữa, Chiya đột nhiên nghe đến trong phòng cửa sổ được mở ra âm thanh. Mặc dù đã ở cái thế giới này sinh sống hơn mấy tháng, nhưng trước coi như boss nhân vật phản diện cái kia hai đời sở làm thành thói quen, Chiya cũng không có từ bỏ. Vừa có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức liền tỉnh lại. Mở mắt, Chiya quả nhiên thấy bên trong căn phòng nhiều đi ra một người. Đối phương chính giơ đầu búa lên, chuẩn bị hướng Ran và Sonoko cái kia một giường vỗ tới. Chiya trước sở dĩ không có vạch trần Takahashi Ryosuke chỉ là muốn nhìn một chút hắn tiêu diệt Ikeda Chikako sau có thể hay không đối với hai người khác động thủ. Kết quả không nghĩ tới hắn không chỉ không có đối với hai người khác động thủ, ngược lại thì trước tiên theo dõi Ran, sắc mặt lạnh lẽo. Chiya trong nháy mắt vọt tới bên người của đối phương, một cái đá bay đem trong tay đối phương búa đạp bay ra ngoài. Ừ, chuyện gì, Chiya-kun, hiện tại đã trễ lắm rồi, có chuyện lời ngày mai tại. Bởi vì Chiya cùng băng vải quái nhân đánh nhau, Ran và Sonoko cũng bị đánh thức. Hai người còn tưởng rằng là Chiya hơn nửa đêm chuẩn bị dạ tập, chuẩn bị hơi hơi đối phó mấy câu liền tiếp tục ngủ. Nhưng mở mắt sau mới phát hiện, sự tình cũng không giống như là có chuyện như vậy. Chiya đang cùng băng vải quái nhân đó vật lộn. Không, thay vì nói là đang đánh cận chiến, không bằng nói là băng vải quái nhân đó tại một phương diện bị ngược đãi. Chiya dù sao cũng là có thể đánh đến Jin người gọi của ba ba. Chỉ là một người học sinh bình thường tự nhiên không thể nào là Chiya đối thủ. Hai người còn chưa kịp đi gọi trợ thủ, băng vải quái nhân đó liền bị Chiya đánh ngất xỉu ở trên mặt đất. Chiya-kun, băng vải quái nhân này là Takahashi Ryosuke. Tốt rồi, đi thôi, cái khác tiết tỉnh đi. Ta phỏng chừng bọn họ hiện tại khẳng định không có ngủ. Chiya đem trên mặt băng vải quái nhân băng vải kéo xuống tới. Phía dưới quả nhiên là mặt của Takahashi Ryosuke. Chẳng qua là cùng bọn họ nhận biết Takahashi Ryosuke bất đồng. Cái này Takahashi Ryosuke không chút nào cái loại này mập mạp cảm giác. Ngược lại thì giống như những thứ kia khỏe đẹp huấn luyện viên một dạng, giống như Chiya dự đoán. Bởi vì chuyện của băng vải quái nhân, những người khác đều còn chưa ngủ. Nghe nói Chiya đem băng vải quái nhân bắt lấy sau, đều chạy tới Chiya căn phòng của bọn họ. Thấy được bị buộc lại Takahashi Ryosuke sau, trên mặt của mấy người đều lộ ra không dám tin thần sắc. Làm sao có thể? Takahashi chính là băng vải quái nhân. Takahashi giết chết Chikako, cái này cũng quá điên cuồng chứ. Cũng không trách ư, bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Takahashi Ryosuke ở trước mặt mấy người hình tượng một mực đều là can đảm đó tiểu sợ phiền phước chết mập trạch. Bọn họ hoài nghi tới những người khác, nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi Takahashi Ryosuke. Bởi vì Takahashi Ryosuke biểu hiện trước đó quả thực quá có tính lừa dối rồi. Ai đều sẽ không nghĩ tới, một cái nhìn thấy máu tươi sau ói thật giống như cái gì người giống vậy lại có thể sẽ là đem Ikeda Chikako tàn nhẫn phanh thây hung thủ. Không sai, ta chẳng qua là cùng mọi người mở chơi xuống mà thôi. Chiya-kun, dù nói thế nào cũng bởi vì như vậy thì xác nhận ta là hung thủ cũng quá đáng đi. trên mặt lần nữa lộ ra cái kia nụ cười thật thà. Chính Takahashi Ryosuke cũng cãi chày cãi cối lên. Phải không? Nhưng là ngươi bây giờ vóc người giải thích thế nào? Trong căn phòng cái kia một cây búa lại giải thích thế nào? Nếu như không phải là ta kịp thời tỉnh lại lời phòng trừng hiện tại Ran và Sonoko cũng đã bị độc. Thủ của ngươi đi, ta cái kia chỉ là vì phòng ngừa mọi người không nhận ra ta mà thôi. Dù sao mới vừa qua thời gian 2 năm, ta liền gầy nhiều như thế, mọi người lại coi ta là thành tên lường gạt lời sẽ không tốt. Takahashi tiên sinh, ngươi gặp thời năng lực ứng biến thật là không tệ. Thậm chí nếu như không phải là gặp phải ta mà nói kế hoạch của ngươi khả năng liền thật sự thành. Công, Chiyakun, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối với Chiya suy đoán Suzuki Ayako còn là phi thường tín nhiệm. Mặc dù nàng cũng có chút không dám tin tưởng hung thủ là thoạt nhìn phi thường thật thà Takahashi Ryosuke. Nhưng Chiya có thể là dùng không tới 10 phút liền cởi ra siêu trộm kit ám hiệu. Suzuki Ayako cũng có chút hiếu kỳ Takahashi Ryosuke vì sao lại giết chết Ikeda Chikako. Theo trong rừng rậm lúc trở về ta tại cửa trước phát hiện một đôi nữ sĩ giày. Ayako nói các nàng cũng không có đã đi ra ngoài. Như thế Yui vừa ra cũng chỉ có thể là Ikeda Chikako rồi. Nói cách khác đang bị băng vải quái nhân bắt trước khi đi. Ikeda Chikako cũng đã rời đi biệt thự. Có ý gì? Các người loại chỉ số thông minh này còn đi đóng phim. Ta có chút hiểu được Nhật Bản điện ảnh là cái gì trừ 18 cấm chính là phân làm nguyên nhân. Người tiểu quỷ này, nghe được lời của Chiya sau. Sumiya Hiroki cùng Ohatea Masaru đều có chút nổi giận lên. Nhưng nghĩ tới bắp thịt chàng hán Takahashi Ryosuke đều bị Chiya đánh ngã. Hai người vẫn bỏ qua cùng Chiya Beto dự định. Ikeda Chikako sau khi rời khỏi đây liền chưa có trở về. Như thế băng vải quái nhân tại sao còn muốn mang theo thân thể của nàng cố ý ở trước mặt chúng ta? Làm một vòng đây, so với cái dáng vẻ kia, để cho chúng ta phát hiện Ikeda Chikako không thấy. Sau đó tìm tới thi thể của nàng không phải là càng có thể để cho chúng ta khủng hoảng sao? Không sai, hung thủ sở dĩ làm như vậy nguyên nhân chỉ là vì để cho mình tẩy thoát hiểm nghi mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.